Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Phần 113. Tuy rằng nói, có thể là đối phương chỉ có này một kiện quần áo xuyên. Nhưng mặc kệ thế nào đều cảm giác không quá thích hợp a. Trước mắt này cảnh tượng, quả thực thật giống như là muốn đưa Cố Vô Kế đi cùng Sơn Thần làm cái gì dường như. Càng làm cho bọn họ cảm giác được vi diệu chính là. Này Sơn Thần từ ra tới nháy mắt, ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Cố Vô Kế trên người. Quả thực liền cái ánh mắt đều khinh thường cho người khác. Hơn nữa kia biểu tình còn rất là ôn nhu. Lại nghĩ đến đối phương rốt cuộc nhiều năm như vậy đều bám vào người ở thôn trưởng nhi tử trên người. Sợ không phải xu hướng giới tính đều bị cảm nhiễm. Trong lúc nhất thời này đó các người chơi lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức nhắc nhở Cố Vô Kế hiện tại tình huống nguy hiểm. Nhưng làm trò Sơn Thần mặt lại cái gì cũng không dám nói. Liền sợ làm tức giận đối phương. Rốt cuộc này Sơn Thần liền tính nhìn qua hiền lành rất nhiều. Nhưng hắn lực lượng cũng không phải là giả. Tưởng giết chết bọn họ mấy cái người chơi còn không phải một giây sự tình. Tề Vân Tu đãi ở thôn trưởng hậu viện. Đây cũng là Cố Vô Kế sớm đã có nghĩ đến sự tình. Rốt cuộc nơi này không lý do phóng thượng một cục đá. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy thôn trưởng đến lúc đó lại ở chỗ này động tay chân. Cho nên làm Tề Vân Tu tới nơi này thủ, Tề Vân Tu vốn là không yên tâm Cố Vô Kế muốn đi theo. Nhưng Cố Vô Kế lại nói chuyện này chỉ có hắn một người có thể hoàn thành. Bị Cố Vô Kế khen tâm hoa nộ phóng Tề Vân Tu đó là lập tức liền đồng ý đối phương chủ ý. Mà ở nơi này thủ một đoạn thời gian, Tề Vân Tu cảm giác được chung quanh sương mù đều phai nhạt vài phần. Thôn này giống như nháy mắt từ nào đó nguyền rủa giải thoát rồi giống nhau. Quả nhiên, hắn làm được sao? Tề Vân Tu nhìn về phía sơn động cái kia phương hướng. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười tới. Nếu như bị người chơi khác thấy như vậy một màn đại khái sẽ sợ tới mức cho rằng hắn bị quỷ hồn bám vào người. Tiếp theo nháy mắt, Tề Vân Tu lại cảm giác được giống nhau. Lập tức quay đầu, ở phòng trong kia trên tảng đá hiện ra thôn trưởng hồn phách hơi thở nháy mắt. Liền duỗi tay đem này nhéo lên, nguyên bản còn hận không thể lập tức đi tìm Cố Vô Kế báo thù thôn trưởng. Ở phát hiện trước mắt tình huống thế nhưng đối chính mình như thế bất lợi sau lập tức rụt. Người như thế nào lại ở chỗ này? Đáng chết, kia tôn thời cư nhiên liền điểm này đều suy xét tới rồi. Sớm biết rằng hắn ngay từ đầu liền không nên như vậy khinh thường. Cư nhiên đều lười đến quan sát những người khác nơi đi. Không, nếu là sớm biết rằng, hắn hẳn là ngày đầu tiên liền đem hai người kia cấp giết chết. Tề Vân Tu cười lạnh một tiếng, trên tay tức khắc dùng sức vài phần, trực tiếp muốn đem này hòn đá bóp nát. Từ từ, thôn trưởng đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo kinh hoàng chi ý. Từ từ, ngươi không cần xúc động, ngươi nếu là cứ như vậy giết chết ta, ngươi đồng bạn làm sao bây giờ, ngươi còn không biết bọn họ hiện tại tình huống có bao nhiêu nguy hiểm đi. Thôn trưởng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, đương nhiên là trực tiếp liền từ Tề Vân Tu nhất để ý người xuống tay. Rốt cuộc Tề Vân Tu đối Cố Vô Kế để ý đó là tùy tiện một người qua đường đều có thể nhìn ra tới. Ta đương nhiên là tin tưởng hắn, Tề Vân Tu nhàn nhạt nói. Lại nói, ngươi linh hồn đều xuất hiện ở nơi này. Không phải càng chứng minh rồi hắn đã thành công. Thôn trưởng cắn răng nói. Không đúng, các ngươi đều tưởng sai rồi. Thôn này chân chính nguy hiểm không phải ta, mà là cái kia Sơn Thần. Tề Vân Tu khẽ nhíu mày. Ngươi đang nói cái gì vô nghĩa các ngươi không biết. Kia Sơn Thần căn bản không phải cái dễ đối phó. Huống chi, hắn hiện tại khẳng định đối với ngươi đồng bạn thực cảm thấy hứng thú. Cho nên căn bản sẽ không tha hắn đi. Thôn trưởng vội vội vàng vàng nói. Hắn đã sớm nhìn ra Tề Vân Tu tính tình. Sợ chính mình nói chậm điểm liền trực tiếp bị đối phương bóp nát. Ngươi nói chính là thật sự. Đề cập đến Cố Vô Kế sự tình. Tề Vân Tu kia vẫn là muốn thận trọng điểm mơ siêu, đúng vậy. Các ngươi những người này, Sơn Thần không có hứng thú, đương nhiên là tùy tiện thả chạy, nhưng hắn cảm thấy hứng thú người, liền khẳng định sẽ lưu lại. Thôn trưởng nói, huống chi, ngươi đồng bạn trên người còn ăn mặc kia kiện minh hôn áo cưới. Kia quả thực chính là cam chịu phải gả cho Sơn Thần lưu tại nơi này. Tuy rằng Cố Vô Kế giới tính là nam thực biệt nữ. Hơn nữa trước kia Sơn Thần cũng chưa bao giờ đối người thường sinh ra quá cái gì hứng thú. Thôn trưởng cũng không biết sự tình rốt cuộc sẽ thế nào. Nhưng tóm lại trước đem chuyện này cấp lừa gạt qua đi lại nói. Kia sự tình giải quyết như thế nào, Tề Vân Tu lạnh lùng nhìn lại đây. Người trước phóng ta ra tới. Chúng ta đương nhiên là nghĩ cách giết chết kia Sơn Thần. Chờ đến lấy được hắn lực lượng. Chúng ta đến lúc đó phân, lại đưa các ngươi rời đi này thôn, thế nào, liền rất hoàn mỹ đi. Thôn trưởng thật cẩn thận mở miệng. Các ngươi này đó ngoại lai người đương nhiên là không rõ Sơn Thần nhược điểm. Chỉ có ta ở mới có thể, nói cho hết lời đi, Tề Vân Tu nói. Trên tay lực đạo đã là tăng lớn, thôn trưởng đã chấn kinh rồi, rõ ràng vừa mới còn nói hảo hảo. Hắn thậm chí đều cảm giác trước mắt người đích sắp tâm động. Liền tính hắn lực lượng bị suy yếu, kia khẳng định cũng là có thể mê hoặc trụ đối phương. Vì cái gì này Tề Vân Tu cư nhiên còn muốn đối hắn động sát thủ? Ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã không thèm để ý ngươi đồng bạn sao? Ta đương nhiên để ý, nhưng ta cũng nói qua, ta tin tưởng hắn, Tề Vân Tu nói. Hắn khẳng định có thể xử lý tốt chính mình tình huống. Mà ta chỉ cần chiếu hắn theo như lời, đem ngươi hoàn toàn giết chết là đủ rồi. Tề Vân Tu đương nhiên sẽ bởi vì thôn trưởng nói sinh ra. Dao động, cũng bắt đầu lo lắng. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ có Cố Vô Kế đối lời hắn nói mới là bị hắn đặt ở trong lòng đệ nhất vị. Cũng nhất định là muốn đi chấp hành. Lúc này, thôn trưởng đại khái cùng đã sinh tử không biết tiêu thành ý tưởng là nhất trí. Ở trong lòng mắng to Tề Vân Tu cái này chết gay cũng quá luyến ái não. Trong miệng cả giận nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cùng với thanh thúy cục đá vỡ vụn thanh âm, thôn trưởng cuối cùng một bộ phận tàn hồn. Cùng này hòn đá cùng nhau hóa thành cho tàn. Tề Vân Tu động tác dứt khoát lưu loát tới rồi cực điểm. Ở làm xong này hết thảy sau, hắn liền xem đều lười đến xem một cái, liền vội vàng hướng tới sơn động phương hướng chạy đến, ở những người khác đều cảm giác tình huống thập phần nguy cấp dưới tình huống. Cố Vô Kế chính mình lại là không hề phát hiện, rốt cuộc hắn vẫn luôn chính là như vậy EQ, thậm chí Cố Vô Kế đều đối chính mình thân xuyên nữ trang chuyện này thờ ơ. Chỉ là đối với cách đó không xa Sơn Thần gật gật đầu. Thật là đa tạ ngươi. Nói cách khác, chúng ta những người này sợ là đều công đạo ở cái này trong thôn, không cần cảm tạ Sơn Thần ánh. Mắt quả thực nhu có thể tích ra thủy tới. Làm người chơi khác nội tâm từng đợt tê dại. Ta mới là nên nói những lời này người, Sơn Thần nói. Chậm rãi đi đến Cố Vô Kế trước mặt, nguyên bản ta chờ đợi lâu như vậy. Chính là tưởng ở hôm nay nhất cử đoạt lại này đó nguyên bản liền thuộc về ta đồ vật. Mà các ngươi này đó ngoại lai người, ta chỉ nghĩ hù dọa một chút cho các ngươi rời đi. Nhưng là ngươi lại làm ta cảm giác được ngoài ý muốn. Ở lúc ấy, ta liền tưởng, nếu là người này, nói không chừng có thể, người chơi khác, ngoặc kép, cái gì, ở ngày đầu tiên hai người kia chi gian thật giống như đã xảy ra cái gì sao? Bọn họ có loại chính mình đến không cảm giác, vì cái gì bọn họ cư nhiên cái gì cũng không biết. Cố Vô Kế đột nhiên nhớ tới chính mình tới đệ nhất vãn bị nữ quỷ dọa thời điểm. Liền nói ngay, rốt cuộc buổi tối thời điểm vẫn là nhiều xuyên điểm quần áo tương đối hảo, đồng thời Cố Vô Kế cảm giác chính mình thật là người tốt có hảo báo. Chính mình trợ giúp nữ quỷ, sau đó đạt được đối phương tín nhiệm. Cái này phó bản người cùng quỷ hồn thật là đều rất không tồi. Người chơi khác, ngoặc kép, nhưng mà nghe xong Cố Vô Kế nói. Sơn Thần lại thấp thấp cười cười. Tựa hồ cảm thấy Cố Vô Kế điểm này cũng thực đáng yêu. những người khác đã từ Tề Vân Tu nơi đó cảm nhận được Lự Kính cường đại rồi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới này Sơn Thần cư nhiên thật sự còn rất thích cố vô kế. Này Lự Kính quả thực đều không thể so Tề Vân Tu thiếu đi. Hơn nữa lúc sau, ngươi làm hết thảy cũng vượt quá ta tưởng tượng, Sơn Thần lại nói. Những chuyện ngươi làm, vô hình bên trong làm các thôn dân trên người lệ khí tiêu giảm không ít. Khiến cho thôn này đối ta trói buộc đều biến nhẹ. Lúc sau càng là trợ giúp ta đi vào cái này địa phương. Ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi như vậy có ý tứ người, nếu là không có các người. Trời đã đến, nói không chừng thông qua thôn trưởng một loạt thao tác, hắn thật đúng là có thể đem Sơn Thần thay thế. Cố vô kế tức khắc một bộ đã chịu lão sư khen ngợi bộ dáng. Còn rất là đứng đắn cảm tạ đối phương cứu chính mình rất nhiều lần. Cái này làm cho tâm tình mọi người phức tạp. Như vậy thằng nam cư nhiên là thật sự tồn tại sao? Sơn Thần lời nói quả thực bốn bỏ năm lên một chút đều là thổ lộ. Tình huống này lại nói tiếp, cũng là quá không xong đi. Hắn thật sự còn có thể phóng cố vô kế đi sao? Các thôn dân hoàn toàn không rõ nguyên do, không bằng nói bọn họ tại ý thức đến trước mắt tình huống sau giống như còn rất vui vẻ. Khả năng cảm thấy này hai người từ nhan giá trị thượng liền rất xứng đôi. Sơn Thần trực tiếp cầm cố vô kế tay, nhìn chăm chú hắn đôi mắt, gằn từng chữ một nói. Ngươi nguyện ý lưu tại ta bên người sao? Cố vô kế còn chưa nói xuất khẩu đâu. Mọi người cũng đã cảm giác được một trận làm cho bọn họ ra đầu tê dại tầm mắt từ phía sau truyền đến. Quay đầu liền nhìn đến chính vội vàng tới rồi Tề Vân Tu thân ảnh. Mọi người, ngoặc kép, chương 76 trước mặt mọi người người rời đi phó bản hết sức. Còn lòng còn sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến chính mình sẽ nhìn đến như vậy cảnh tượng. Bọn họ, cư nhiên nhìn đến một cái hung thần ác sát người chơi cùng một cái ước tương đương phó bản Boston. Tại vì một cái khác người chơi tranh giành tình cảm gì? Tuy rằng bọn họ biểu hiện thực mịt mờ, cũng chính là trong lời nói mang theo điểm từ, lại nhiều điểm ám chỉ mà thôi. Tóm lại tất cả mọi người cảm giác được cái loại này khói thuốc súng vị. Trừ bỏ cố vô kế, không sai, cố vô kế cái này đương sự, cư nhiên đối việc này không hề sở giác, cuối cùng Sơn Thần nhìn cố vô kế không có lưu lại cùng hắn làm gay ý tứ, cũng không có cưỡng cầu, chỉ là dùng một loại như suy tư gì ánh mắt nhìn hắn, nói bọn họ nhất định sẽ tái ngộ đến, các người chơi cũng không muốn biết Sơn Thần nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Bọn họ cũng không muốn biết nhiều như vậy. Rốt cuộc đều là có thể đi lúc, biết như vậy nhiều ai biết còn có thể hay không tồn tại rời đi à. Chuyện sau đó liền rất là đơn giản, thôn này quanh mình sương mù tan đi, xuất hiện một cái có thể thông hướng bên ngoài đường nhỏ. Người chơi khác sợ phát sinh ngoài ý muốn, đều vội không ngừng rời đi, đương nhiên ở rời đi phía trước, bọn họ cũng là đối cố vô kế biểu đạt chính mình cảm tạ chi ý. Rốt cuộc cùng như vậy lợi hại đại lão đánh hảo quan hệ. Nói không chừng ngày sau còn có thể tiếp tục ôm đối phương đùi. Đến nỗi cố vô kế còn không có nhanh như vậy đi. Hắn hữu nghị giúp trong thôn không ít quỷ hồn tinh lọc. Làm không ít chuyện tốt sau lúc này mới chuẩn bị rời đi. Tề Vân Tu phía trước liền vẫn luôn đi theo bên cạnh. Tới rồi phải đi thời điểm. Hắn hít sâu một hơi. Lúc này mới nói, chờ đến đi bên ngoài, chúng ta còn có thể lại liên hệ sao? Đương nhiên là có thể, cố vô kế còn mỉm cười mở miệng. Nếu ngươi tưởng nói cũng có thể cùng nhau tìm ta đi phó bản, Tề Vân Tu quả thực thập phần vui vẻ. Cảm giác cố vô kế đối hắn cùng đối những người khác quả nhiên vẫn là không giống nhau. Những người khác nơi nào có cái này cùng nhau hạ phó bản hứa hẹn a? Trong lúc nhất thời hắn đều đem này phó bản Sơn Thần ném tại sau đầu. Bởi vì cố vô kế được hoan nghênh trình độ, đi thời điểm không ít thôn dân đều tới đưa tiễn, còn đưa lên không ít đặc sản, liền ở như vậy náo nhiệt dưới tình huống. Hai người từ núi rừng gian tiểu đạo rời đi phó bản. Nhưng cố vô kế không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cho nên hắn ở đi vào hắc ám nháy mắt, hệ thống thanh âm liền tùy theo vang lên, bắt đầu nhiệm vụ thất bại trừng phạt, người chơi đem tùy cơ cùng qua đi phó bản chung nào đó quỷ hồn ở chung 1 phút đồng hồ. Cái này quỷ hồn có thể là lệnh người sờn tóc gáy ác quỷ. Cũng có thể chỉ là cái không hề ý thức cấp thấp quỷ hồn. Hết thảy đều quyết định bởi với người chơi vận khí. Cố vô kế, ngoặc kép, không hổ là trò chơi sao. Liền loại đồ vật này đều là muốn xem mặt. Hắn thật là vô pháp tưởng tượng xui xẻo người như thế nào ở này đó phó bản trong thế giới sinh tồn. Đi xuống, hệ thống thanh âm kết thúc. Cố vô kế liền mở to mắt, lại là phát hiện chính mình lúc này giống như đang ngồi ở một chiếc thuyền con thượng. Nơi này tựa hồ là đêm khuya, chung quanh trắng xóa sương mù làm người tầm nhìn chỉ có thể nhìn đến chung quanh mơ hồ cảnh tượng. Này tựa hồ là nào đó mặt hồ phía trên, có lẽ là bởi vì ban đêm quan hệ, độ ấm cực thấp, liền tính là cố vô kế cũng hơi chút run lên, nơi này là chỗ nào? Cố vô kế rất rõ ràng nhớ rõ chính mình không có tới quá cùng nơi này cùng loại phó bản chung. Hơn nữa cái này địa phương cho hắn cảm giác quả thực cực kỳ nguy hiểm. Làm hắn trong đầu đều không ngừng đau đớn. Hệ thống nói là đưa hắn cùng nào đó quỷ hồn gặp được. Chính là nói cho dù cái kia quỷ hồn vị trí thay đổi cũng là giống nhau. Cho nên hắn đi tới địa phương khác sao? Cái kia quỷ hồn, sẽ là cái nào? Cố vô kế lúc này cảm giác được trong lòng ngực đồng hồ quả quýt bỗng nhiên nóng lên lên. Hắn đem chi lấy ra, chỉ thấy mặt trên phiếm nhàn nhạt kim quang, giống như ở cùng cái gì lẫn nhau hô ứng giống nhau. Hết chương.